Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 974, mở ra. Nửa tháng sau, một đoàn người xuất phát, tiến về trước vực ngoại hư không. Mỗi một lần nhìn thấy cái này vũ trụ mênh mông, Tôn Hằng trong lòng đều sẽ không tự kìm hãm được sinh ra một luồng say mê cảm giác. Cái này vô tận ngôi sao, vô lượng thế giới, chỗ thai nghén ảo diệu sao mà nhiều, liền xem như Kim Tiên Đại La cũng không thể toàn bộ trưởng khống. Nếu có thể dấn thân vào nơi này tận coi diệu, liền nên cỡ nào tự tại. Kiếp trước xem như một giới chỉ là lưu hữu, Tôn Hằng một đời chỗ vui chỉ có các nơi trên thế giới phong tình. Bây giờ sở cầu cũng là có thể quan sát chư thiên vạn giới, vô tận tinh hà, đã được tự tại. Nếu thật có thể đạt thành cái này nguyện vọng, chết cũng đủ rồi. Ý niệm chuyển động, Tôn Hằng trên mặt đột nhiên ngưng tụ tự nhục thân viên, tu thành Xá Lợi Tử phía sau, hắn tinh thần cảnh giới đã là có thể so chân tiên. Trong thức hải hiện ra mỗi một cái ý niệm cũng sẽ không hề lý do. Bây giờ vậy mà xuất hiện tử trí, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Đến, bên tai truyền đến Thanh Hư đạo nhân thanh âm, để cho Tôn Hằng thu liễm tinh thần, đưa mắt hướng phía trước nhìn lại, đã thấy hư không bên trong đã có đạo đạo tường vân, bệ đá, cung khuyết xuất hiện, xung quanh một chỗ tĩnh mịch chi địa. Tại những thứ này tường vân, trên bệ đá, đều hiện lên một cỗ cường hãn khí tức, cũng không ít người ẩn thân chỗ tối, đang lặng lẽ tham khán. Hàm Hư Tiên Phủ chính là một vị viễn cổ thiên tiên lưu lại. Vị kia dù chưa tiến cấp Đại La, thực sự xóa đi chính mình quá khứ, vì vậy mà không người biết được tiên phủ chủ nhân lai lịch cụ thể. Lý Nghiệp ở một bên hướng Tôn Hằng nhỏ giọng giới thiệu, theo chúng ta hai lần trước dò xét, tiên phủ bên trong âm dương hỗn loạn, đại đạo không còn, có chút giống bên ngoài vô lượng sa môn phiêu lưu tinh vực. Mà chúng ta chuyến này muốn tìm xong sinh hoa, vào chỗ tại một chỗ âm dương khí cơ ngưng kết tiết điểm. Tôn Hằng gật đầu, ánh mắt quét qua một bên Chu Tử Du. Lúc này Chu Tử Du lần thứ hai khôi phục cái kia lạnh như băng rõ ràng biểu lộ. Ngược lại là cùng cách đó không xa Quân Tuyết tiên tử cực kỳ tương tự. Phát giác được Tôn Hằng ánh mắt, nàng quay đầu xem tới, khẽ gật đầu, nàng ánh mắt bên trong băng lãnh cùng nóng rực đan vào. Càng lắm mơ hồ mang theo cỗ điên cuồng chi ý, hiển nhiên thần thức đã bị Ngọc Trúc nương nương sở đoạt. Tôn Hằng thu hồi nhãn thần, trong thức hải chuyển qua có quan hệ vị này Ngọc Trúc nương nương ghi lại. Nghe nói vị này nữ tiên chính là có hy vọng thiên tiên tồn tại, tu hành Hàn Băng chi đạo, cũng đã bắt đầu nghịch âm chuyển dương, chỉ bất quá có lẽ là quá trình bên trong xuất hiện cái gì sai lầm, tạo thành nàng đột phá không thành, tinh thần ngược lại biến có chút không bình thường, cuối cùng triệt để bộc phát vẫn lạc. Hoàng tiền bối đến rồi, Mạnh Nhất Phù mở miệng, Tôn Hằng cũng theo đó quay đầu hướng phía nơi xa tinh không nhìn lại, đã thấy một cái thủy tinh viên cầu đang phương xa hiển hiện, nhẹ nhàng nhoáng lên đã xuất hiện tại phụ cận. Hư không thời hạn tựa như không có gì, thủy tinh tản ra, hiện ra bên trong hơn 10 đạo thân ảnh, những người này không một kẻ yếu, chân tiên liền chiếm 4 vị, nguyên thần cũng đều là tứ kiếp, lại thêm có một vị thiên tiên Côn Luân đạo chân hoàng đồ, vẫn lạc cùng thượng cổ thiên đình chiến đấu, cầm trong tay tuyệt phẩm tiên khí vạn giới vô ảnh bàn, có thể nhìn chư thiên vạn giới, nó uy năng nghe nói gần với giám sát thiên hạ hảo thiên kính. Hoàng đồ tướng mạo thường thường, càng là tướng ngũ đoàn, bất quá mọi người tại đây tự nhiên không một mạo muội khinh thường. Tôn Mạch chủ yên tâm, bọn hắn chuyến này mắt là thu lấy tòa này tiên phủ. Cùng chúng ta không có liên quan. Lý Nghiệp ở một bên nhỏ giọng mở miệng. Mà lại, chúng ta đi vào đảo loạn bên trong trận thế, còn có thể giúp bọn hắn giảm bớt áp lực, vì vậy mà sẽ không ngăn cản. Tôn Hằng yên lặng gật đầu, truyền thì thầm, điện hạ, người cũng biết Thanh Hư đạo trưởng bọn hắn chuyến này cầu được là cái gì? Là hung thú cùng kỳ. Lý Nghiệp mở miệng, cùng kỳ chính là thượng cổ tứ hung thú một trong, tuân theo giữa thiên địa hung lệ chi khí mà sinh, đương thế sợ cũng chỉ có thế này một cái. Về phần bọn hắn muốn cùng kỳ làm gì, bực này dị thú, bản thân giá trị liền không thể đánh giá. Đúng rồi, nói đến đây, Lý Nghiệp hơi hơi chuyển mắt nói, ngày hôm trước Thanh Hư đạo trưởng tìm ta, muốn cho chúng ta giúp hắn đuổi bắt cùng kỳ, không biết Tôn Mạch Chủ có ý nghĩ gì, giúp bọn hắn. Tôn Hằng sững sờ, điện hạ không phải đã nói, tiên phủ mở ra thời gian chỉ có không đủ nửa tháng, không thể lãng phí sao? Xác thực, Lý Nghiệp gật đầu, chỉ song sinh hoa phụ cận cũng có linh cầm phượng hoàng tại. Tuy nói lần này chúng ta có chuẩn bị mà đến, thực sự không có hoàn toàn nắm chắc, lần trước cũng là bởi vì điểm ấy, mạnh nhất phù, Chu Tử Du mới có thể thụ thương. Lần này tiến đến, bọn hắn đã sớm chuẩn bị đặc biệt khắc chế Phượng Hoàng Pháp Bảo. Chỉ mạnh nhất phù lại không thể đồng hành. Tuy nói Tôn Hằng thực lực đại tiến, chỉ rốt cuộc còn chưa chứng được tiên đạo. Lý Nghiệp tự nhiên tâm có thấp thỏm. Trong lòng hắn, Tôn Hằng tất nhiên là không so được mạnh nhất phù. Điện hạ cũng hẳn là biết rõ. Song sinh hoa đối với một vị chân tiên mà nói, ý vị như thế nào? Tôn Hằng nhíu mày, nếu là bọn họ nổi lên dị tâm, chúng ta sợ là sẽ phải càng thêm phiền phức. Tuy nói như thế, nhưng chúng ta cũng sẽ có nắm chắc hơn. Lý Nghiệp mặt hiện đắng chát, rất hiển nhiên, làm xuống quyết định này, với hắn mà nói cũng là 10 phần gian nan. Tôn Hằng hơi hơi trầm tư, hỏi, ai trước ai sau? Bọn hắn trước. Gặp Tôn Hằng có vẻ siêu lòng, Lý Nghiệp tinh thần chấn động, vội vàng nói, lần trước chúng ta chính là đang tìm kiếm song sinh hoa trên đường đụng phải bọn hắn. Vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, xa xa ếch đi qua, Tôn Hằng lắc đầu, không tiếp tục khuyên, nếu như thế, liền theo điện hạ nói đi, chuyến này lấy ngươi cầm đầu, an bài như thế nào Tôn Mỗ nghe theo phân phó chính là... Lý Nghiệp đại hỉ, ngay lập tức truyền niệm cho cách đó không xa Thanh Hư đạo nhân. Xem tới hắn đã thuyết phục Chu Tử Du, không đề cập tới bên này tự mình truyền niệm, một bên khác cũng có động tác. Tiền bối, Côn Luân đạo chân hoàng đồ bên người, một vị vũ y văn sĩ buông xuống trong tay truyền niệm ngọc giản. Hỏi, Vạn Bái Sơn cùng chân võ đạo tông liền phát tới tin tức. Để chúng ta tuần sát thiên địa khí cơ giao hội đạt đến tiết điểm, tìm kiếm một dạng cùng loại thủy tinh đồ vật. Theo bọn hắn lời nói, vật này việc quan hệ thiên hạ thương sinh, tương lai một cái đại kiếp. Đại kiếp, hoàng đồ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt khoan thai, tựa hồ không nhúc nhích chút nào. Không sai, văn sĩ gật đầu, nghe nói kiếp nạn này có thể hủy diệt thiên địa, cho dù là chúng ta chứng được tiên đạo người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nha, hoàng đồ quay đầu nhìn lại, nói, ngươi tin không? Chuyện này, văn sĩ sững sờ, lập tức cúi đầu nói, việc này chính là chân võ đạo tông truyền đến. Hẳn là, có chút nguyên nhân, có thể liên lụy chúng ta kiếp nạn, liền sẽ không bị chúng ta sớm phát hiện. Hoàng đồ sau lưng, một vị dáng người gầy còm lão giả mở miệng, mà chư thiên vạn giới có thể giấu giếm được hoàng tiền bối. Sẽ chỉ là mấy vị kia, đạo hữu chẳng lẽ cảm thấy, mấy vị kia sẽ gây bất lợi cho chúng ta? Chuyện này, đương nhiên sẽ không, văn sĩ lắc đầu, bất quá chân võ đạo tông nhiều lần truyền tin, lại thêm có thiên tiên tự mình mở miệng. sợ cũng sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi nói không sai, Hoàng Đồ cuối cùng mở miệng. Cái kia sau chuyến này, chúng ta liền đi tìm một chút bọn hắn muốn đồ vật. Vâng, văn sĩ chắp tay, nghiêm mặt xác nhận. Cùng lúc đó, Hoàng Đồ hai mắt sáng lên, con người đột nhiên biến đen nhánh, nhìn thẳng phía trước hư không. Vạn giới vô ảnh, nhanh chóng hiện hình, trong tiếng quát khẽ, một cái thôn phệ thiên địa thông đạo, lặng yên hiện lên ở hư không bên trong. Tiên phủ, mở ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,